Đỉnh luyện thần ma, chương 1462, Thánh hỏa phần hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoẹt, họ Diệp kia, hy vọng thực lực của ngươi cường đại như miệng lưỡi của ngươi vậy. Nhân Uyên Thanh nhìn Phạm Thừa Ân đi vào không gian hắn chuẩn bị sẵn cùng Diệp Tử Phàm động thủ, trong lòng không khỏi có một tia chờ mong. Nhân Uyên Thanh hắn đồng ý để cho Phạm Thừa Ân cùng Diệp Tử Phàm động thủ, ngoài việc muốn Phạm Thừa Ân lấy lại danh dự cho Thánh Hoàng cường giả bọn họ, còn có mục đích khác là muốn xem Diệp Tử Phàm thực lực như thế nào. Đúng hơn là Nhân Uyên Thanh hắn muốn Phạm Thừa Ân là một con chuột bạch đến thí nghiệm. Nhân Uyên Thanh hắn nghĩ khá kỹ, trong tình cảnh hiện tại có khá nhiều Thánh Hoàng cường giả đang tìm Diệp Tử Phàm, đám người kia là đã tìm suốt 7 tháng trời. Hắn là không tin, trong một thời gian dài như thế này, không ai có thể phát hiện ra được Diệp Tử Phàm để rồi đến hôm nay hai người bọn họ đụng phải. Có rất lớn khả năng Diệp Tử Phàm đã cùng Thánh Hoàng cường giả khác chạm mặt, nhưng hiện tại Diệp Tử Phàm vẫn là bình an đứng tại đây, như không phải thực lực của Diệp Tử Phàm cao cường, thì cũng là trong tay nắm những thủ đoạn cao siêu. Nhân lần này tên ngốc Phạm Thừa Ân này muốn đi lên thử nước, hắn cũng là thuận lý thành chương để cho tên này được toại nguyện. Nhân Uyên Thanh hắn muốn xem, trước mắt một tên hạng chót Thánh Hoàng như là Phạm Thừa Ân, Diệp Tử Phàm này có thể chống lại được hay không? Thường nghe nói có những thiên kiêu yêu nghiệt tại Thánh Vương cảnh có thể vượt cấp chống lại được Thánh Hoàng cường giả, những chuyện này hắn nghe thì nhiều, nhưng là chưa có tận mắt chứng kiến. Hiện tại trước mắt hắn đây có một cái cơ hội, hy vọng Diệp Tử Phàm tên kia không làm cho hắn phải thất vọng đến. Còn vấn đề hắn lập cái không gian này có thể làm cho Diệp Tử Phàm chạy trốn, cái này không cần phải lo lắng, không gian này cũng chỉ là nằm trong giới vực của hắn mà thôi, một khi hắn không muốn. Chỉ cần động dụng một tia ý niệm, không gian này liền sẽ biến mất, Diệp Tử Phàm vẫn sẽ rơi vào giới vực của hắn như thường. Diệp Tử Phàm, ngươi nên đi chết đi, đao chấn càn khôn, sát, Phạm Thừa Ân hiện tại không có biết Nhân Uyên Thanh trong lòng xem hắn như là một quân cờ thí nghiệm xem Diệp Tử Phàm sâu cạn thế nào. Xuất hiện tại không gian do Nhân Uyên Thanh tạo ra sau, nhìn thấy Diệp Tử Phàm, Phạm Thừa Ân không có muốn cùng Diệp Tử Phàm nói thừa một câu. Hắn liền ngay lập tức xuất thủ. Ánh ngao quang từ tay của hắn xuất ra, bên trong có ẩn chứa pháp tắc vô cùng cường đại, hướng Diệp Tử Phàm sát đến. Trong mắt của hắn, Diệp Tử Phàm chỉ là một tên thánh vương sâu kiến đê tiện, cùng với lại loại người này đối thoại, liền sẽ làm mất đi phẩm giá của một tôn thánh hoàng cường giả như là hắn đây. Kia là còn chưa có tính đến chuyện Diệp Tử Phàm từng buông lời miệt thị hắn, hắn lại càng không ưa, đem tên này sát đi thật nhanh cho đỡ khuất mắt. Mới là mục tiêu hàng đầu của Phạm Thừa Ân hắn đây. Ân, loại này lực lượng, a, không, phốc, chuyện gì xảy ra? Bên kia Nhân Uyên Thanh kinh giận đang xen lên tiếng, vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động trận này đại chiến, chưa từng bỏ qua chi tiết nào dù là nhỏ nhất, nên những gì diễn ra bên dưới, hắn là nhìn được một cái vô cùng là rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao quang của Phạm Thừa Ân vừa xuất, nhìn uy năng lên đến mấy trăm triệu tỏ si thế giới chi lực, Nhân Uyên Thanh hắn trong lòng là mắng cái tên Phạm Thừa Ân kia không giữ lời hứa. Một chiêu kia như đối thủ là Thánh Hoàng cường giả còn được, như đem nó ra cùng Diệp Tử Phàm giao thủ, e là tên này đừng nói là còn tồn tại thánh hồn, ngay cả cho cốt cũng chẳng còn nữa là. Khi mà hắn muốn ra tay đem một kích kia đánh tan, hắn nhìn thấy Diệp Tử Phàm kia đưa tay lên. Sau đó đao quang của Phạm Thừa Ân liền biến mất không chỉ có đao quang của Phạm Thừa Ân, mà còn là thân thể của Phạm Thừa Ân nữa. Hiện tại Phạm Thừa Ân chỉ còn một cái thánh hồn, đang nằm trong tay của Diệp Tử Phàm, mặc sức tên kia xoa nắn. Phạm Thừa Ân muốn tìm Diệp Tử Phàm tính sổ, lấy thánh hồn của Diệp Tử Phàm ra cho hắn chơi đùa. Nghĩ một thánh hoàng đem thánh vương diệt đi sẽ không có bao nhiêu khó khăn. Sự thật đúng là không có bao nhiêu khó khăn thật. Nhưng là vị trí đôi bên đảo ngược, người dễ dàng ra tay đem đối phương diệt sát là Diệp Tử Phàm, mà không phải là Phạm Thừa Ân. Diệp Tử Phàm kia ra tay quá nhanh, lực lượng lại quá mức kinh khủng, Phạm Thừa Ân ngay cả một cơ hội chống lại cũng là không có, ngay cả Nhân Uyên Thanh hắn đây cũng không nhìn thấy được hư thực. Nhân Uyên Thanh hắn có một cái suy nghĩ hoang đường, không phải Phạm Thừa Ân là Thánh Hoàng cường giả mà Diệp Tử Phàm mới là Thánh Hoàng cường giả. Diệp, đại, nhân. Ta có đại ca là đạo thể thánh hoàng, có quan hệ với lại Vương Nhất Hạ thánh chủ, xin ngài nể mặt hai người kia. Cho ta, một sinh lộ, 6 mét thánh hồn Phạm Thừa Ân, hiện tại đã bị Diệp Tử Phàm ép xuống còn không đến 3 tấc. Còn là nằm trong tay của Diệp Tử Phàm này nửa, sinh mạng uy hiếp làm cho Phạm Thừa Ân không còn uy thế quát mắng thiên địa như trước nữa. Lời nói hiện tại của hắn khá là run rẩy, phải mất một phút thời gian, Phạm Thừa Ân mới có thể nói ra được một câu cầu xin đến. Nói thật, hiện tại Phạm Thừa Ân nhìn về Diệp Tử Phàm hết sức là kinh khủng. Nhân Yên Thanh có thể tại xa xa kia không nhìn thấy rõ Diệp Tử Phàm xuất thủ như thế nào cũng như thực lực cường bao nhiêu cho lắm. Người trong cuộc như hắn lại nhìn thấy được một cách rất là thấu triệt. Cái phất tay kia vừa rồi là đưa cả đao quang cùng thân xác của hắn biến mất. Nó không hề biến mất, mà là chỉ bị đưa ra một cái dị độ không gian mà thôi. Nhẹ nhàng phất tay có thể đem một người sống như hắn đây thân xác cùng hồn phách mỗi thứ một nơi. Loại này thủ đoạn, hắn từng có nghe nói qua. Đó là khi một cường giả tu luyện không gian pháp tắc đến cảnh giới cực kỳ cao, liền có thể phân tách không gian theo ý muốn của mình. Không gian pháp tắc loại hình này đã biến mất tại thiên táng tiểu thiên thế giới mấy trăm ngàn tỷ năm trước, từ thời ma tộc diệt đi Na Di Thánh Cung. Đến hiện tại thánh vực vẫn là không có người lĩnh ngộ không gian pháp tắc xuất hiện. Không nghĩ đến Diệp Tử Phàm này lại có thể lĩnh ngộ được, còn là đưa nó đến cảnh giới cực kỳ cao. Hắn không nghĩ đến, tu vi Diệp Tử Phàm này không có phải là thánh vương cường giả đơn thuần, mà là thánh hoàng chi cảnh rồi. Loại này tạo nghệ cực cao không gian pháp tắc, chỉ có thể là không gian pháp tắc trung kỳ tiểu thành trở lên, mà muốn đạt được loại này cảnh giới pháp tắc, tu vi cũng là phải thánh hoàng cảnh mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không thể nghĩ đến đó là, Phạm Thừa Ân hắn có mắt như mù, đi đắc tội với lại loại cường giả khủng bố như Diệp Tử Phàm, như có cơ hội được làm lại một lần nữa mà nói, hắn sẽ không đến nơi đây tìm Diệp Tử Phàm, không. Phải nói là ngay từ đầu hắn không nên tham gia vào chuyện cướp đoạt phân thần thánh liên trong tay Diệp Tử Phàm một dạng. Người đã từng nói cho ta biết, muốn để cho Diệp Tử Phàm ta phải chịu đựng thánh hỏa phần hồn 100 vạn năm, như vậy Diệp Tử Phàm ta cũng rất là nhân hậu, cho ngươi chịu môn hình phạt này 1000 vạn năm, như qua được thời gian kia, xem như ngươi tốt số. Nắm trong tay thánh hồn của Phạm Thừa Ân này, ngắm nghía một chút, như nghĩ ra được cách xử lý cái này Phạm Thừa Ân như thế nào. Diệp Tử Phàm nhe răng mỉm cười nói. Cái, gì, thánh hỏa phần hồn, những ngàn vạn năm, không, đại nhân, ngài không thể làm như vậy. Phạm Thừa Ân đem hai tôn đại thần lớn nhất làm chỗ dựa cho mình ra, những tưởng có thể làm cho Diệp Tử Phàm bỏ qua cho thánh hồn của mình một lần, chí ít cũng là có thể được chết một cách thanh thản. Nhưng nghe được lời nói vừa rồi của Diệp Tử Phàm, hắn đây là kinh hãi muốn tuyệt, gào lên trong sự tuyệt vọng. Loại này cực hình, trước đây hắn dùng đối phó với lại những người khác, nhìn đám người kia kêu rên thảm thiết, đứng ngoài xem hắn càng là khoái trá. Nhưng mà hắn ngàn vạn lần không muốn, sau này mình cũng là phải lâm vào hoàn cảnh như những tên kia, muốn sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.